Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Hoa Sinh Tứ Diệp. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai tập 52. Nguyễn Cung vẫn kiên định như trước, vững như bàn thạch, cười to nói: "Không sao, nếu thật là Dĩnh Âm Trần Thị hoặc là thế lực phương nào dám xem ta như quân cờ, tùy ý loay hoay trên bàn cờ, vậy hãy chờ Nguyễn Cung ta thu xếp tốt đường lui cho khuê nữ, một ngày nào đó sẽ đánh giết đến tận chỗ kẻ ấy." Nguyễn Cung trong lòng cười lạnh: "Nếu thực là như thế, lại đúng hợp ý ta. 100 năm, tối đa 100 năm, là ta có thể chế tạo ra thanh kiếm kia. Nơi nào không đi được, người phương nào không giết nổi cơ chứ?" Nguyễn Cung thu hồi suy nghĩ, tò mò hỏi: "Chẳng lẽ lại là tên thiếu niên ngõ Nê Bình kia? Hắn thật sự là người thừa kế của Tề Tĩnh Xuân?" Dương lão đầu nhấc cái tán tàu cũ, nhẹ nhàng gõ lên chiếc ghế, từ chiếc túi ở hông lấy ra thuốc mới, tức giận nói: "Có trời mới biết." Nguyễn Cung biết rõ lão nhân thâm tàng bất lộ trước mắt này, trong bao nhiêu năm tháng rằng rằng, chắc chắn đã tích lũy vô vàn điều bí mật. Nguyễn Cung cười hỏi: "Nếu muốn đi vào tiểu trấn, mỗi người cần giao nộp trước một túi đồng tiền kim tinh, giao cho người giữ ở cửa tiểu trấn. Thế hệ này là nam nhân tên Trịnh Đại Phong, ta biết rõ những đồng tiền giá trị liên thành này cũng không rơi vào túi đại ly hoàng đế, mà là rơi vào tay ngài. Tiền bối dùng số tiền này để làm gì?" Lão nhân hỏi ngược lại: "Ta hỏi ngươi Nguyễn Cung, rốt cục làm sao để chế tạo ra thanh kiếm mong tưởng kia của ngươi? Ngươi sẽ trả lời sao?" Nguyễn Cung sảng khoái cười lớn. Dương lão đầu hờ hững nói: "Ta muốn mà ngồi miếu này đi." Nguyễn Cung ngần người một lát, nhưng rất mau trả lời, nói: "Chỉ cần không đem ra bên ngoài, ta không có ý kiến." Lão nhân nhẹ gật đầu, cười nói: "Xem người sảng khoái như vậy, ta có thể nói cho người biết một bí mật nhỏ." Nguyễn Cung gật gật đầu, ý bảo bản thân nguyện ý rửa tay lắng nghe. Lão nhân phun ra một hơi khói dày đặc, khói tán ra thì từng sợi khói nhẹ nhẹ quấn chặt hết tòa miếu nhỏ. Thật ra trước đó miếu nhỏ đã sớm bị bao phủ bởi một tầng sương trắng hơi mỏng. Rõ ràng lão nhân vì muốn cẩn thận hơn nên lại tăng thêm một màn che đối với miếu nhỏ. Lão nhân thở dài, chậm rãi mở miệng nói: "Biết rõ điểm lợi hại nhất của Tề Tĩnh Xuân ở nơi nào không?" Nguyễn Cung cười nói: "Tự nhiên là tư chất tốt, ngộ tính cao, tu vi khủng bố. Bằng không đại nhân vật trên trời kia sao có thể cam lòng mặt dày mà cùng nhau đối phó với Tề Tĩnh Xuân?" Lão nhân lắc đầu: "Nếu như Trần Bình An thực sự là người mà Tề Tĩnh Xuân chọn, vậy tức là bên ngoài có người coi Trần Bình An như một chiêu cờ tuyệt diệu, vẻ ngoài như là quân cờ nhàn vẹn vẹn 10 năm, thật ra là đang âm thầm cẩn thận tính toán. Thậm chí trong khoảng thời gian này, ngay cả ta cũng bị lợi dụng. Rượu ở chỗ, người nọ ở bên ngoài bàn đánh cờ, đi cờ không động tay, quân cờ sau đó tự rơi hạt mọc rễ. Người rốt cuộc không phải quân cờ cứng nhắc, bản thân sẽ dần dần sinh ra sinh khí, vì vậy sẽ càng ngày càng không giống quân cờ. Sát chiêu liền càng ngày càng ẩn nấp. Huống chi bên cạnh nó còn có một quân cờ mạnh giống như quân cờ mấu chốt, đúng là Tống Tập Tân, người mà đại ly hoàng đế ký thác toàn bộ hy vọng của Tống Thị. Hắn giúp đỡ thu hút ánh mắt của các đường, cuối cùng tạo ra cục diện hoàn hảo này. Bóng tối dưới ánh đèn." Nguyễn Cung sắc mặt trầm trọng hỏi: "Tề Tĩnh Xuân được coi là người có khả năng lập lên giáo phái mới. Mặc dù có người cố ý dùng việc này để âm mưu hãm hại Tề Tĩnh Xuân, nhưng cũng không hoàn toàn là nói bừa. Làm sao mà nhìn không ra chút dấu vết nào được cơ chứ?" Mấy cái lối cong cong vòng vòng này, ta hiện tại cũng mới nghĩ thông suốt. Hay lắm, quả là hay lắm. Người ngoài cục còn như thế này thì kẻ trong cục còn như thế nào đây? Lão nhân đột nhiên cười khẳng khặc, đến nỗi hò khan cả ra, vỗ phành phạch vào đùi, chậc miệng nói: thế mà người trong cục lại sớm nhìn ra tất cả. Kẻ đọc sách Đề Tĩnh Xuân này quả là chẳng ngốc đạo nào. Người có biết trước khi chết hắn đã làm gì không? Cố ý chạy tới chỗ ta, ngoại trừ việc tặng cho Trần Bình An hai cái ấn sơn thủy đầy huyền cơ, hắn còn đi cùng Trần Bình An một đoạn đường, cuối cùng để lại một câu nói cho thiếu niên: Nguyễn Cung, người thử nghĩ mà xem. Nguyễn Cung hoàn toàn bị gợi lên hứng thú, nhưng mà miệng vẫn nói: tâm tư của Tề Tĩnh Xuân làm sao ta có thể đoán được. Dương lão đầu thở dài rồi nói: Tề Tĩnh Xuân nói, quân tử có thể chấp nhận bị kẻ xấu lừa gạt một cách hợp lý mà không để ý oán trách điều gì. Nguyễn Cung ngẫm đi nghĩ lại, ban đầu còn không cho là đúng, nhưng sau một hồi vẻ mặt thay đổi, đến cuối cùng hai bàn tay nắm chặt, đỏ rực lên, lắc đầu mà nói: xấu hổ không bằng người, phục, không tài nào không phục. Lão nhân gật đầu, mắt nhìn xa xăm. Tầng nghĩa đầu tiên là muốn Trần Bình An nói cho ta hoặc người khác rằng, chỉ cần trong quy tắc, như thế nào đối phó với Tề Tĩnh Xuân án cũng chẳng sao. Thắng thua cũng vậy, mặt sống chết cũng thế. Tề Tĩnh Xuân hắn đã nhìn rõ từ lâu. Lão nhân đứng dậy, trầm giọng nói: tầng nghĩa thứ hai là nói cho Trần Bình An của 10, thậm chí là 100 năm sau, nói cho thiếu niên biết, dù sau này biết rõ trần tướng, biết rằng chính thiếu niên mới là lý do khiến cho con cờ Tề Tĩnh Xuân hắn phải chết, thì cũng không cần phải tự trách, bởi vì Tề Tĩnh Xuân hắn đã biết hết tất cả từ lâu rồi. Nguyễn Cung đứng bật dậy, sải bước rời đi. Con mẹ nó chứ, đường đường Tề Tĩnh Xuân còn bị chết oan ức như vậy. Nếu đổi lại là ta, có tu vi năng lực như là hắn, thì sớm đã một chân đá xuyên Đông Bảo Bình Châu, một quyền đánh vỡ thiên hạ quần quần. Kìm nén, kìm nén cái thá gì chứ, đi uống rượu. Lão nhân cười cười, một tay chắp sau lưng đi ra miếu nhỏ. Cái tay chắp sau lưng kia nhẹ nhàng lắc một cái, miếu nhỏ biến mất trong không gian, bị thu vào trong lòng bàn tay của lão nhân, nhẹ nhàng nắm chặt. Đại lý quốc sư Thôi Sảm đã từng là học trò đầu tiên của Văn Thánh Nhỏ Giáo. Ta cảm thấy đạo hạnh của ngươi không chỉ như thế mà thôi, đúng không? Vậy ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Dương lão đầu rất hiếm khi ra khỏi tiểu trấn. Sau khi đi lên cầu vòm đá, thân hình trông càng gù hơn, thần sắc nghiêm túc, không nói một lời. Qua lại cầu đá hai lần đều vân đạm phong khinh. Ông lão sau khi đi xuống từ cầu đá, đi về hướng tiểu trấn, sắc mặt đau khổ, trong lòng thầm ngẫm: chẳng lẽ đúng là cơ hội không thể để mất, thời không tới lần thứ hai. Đến cả người sinh ra để phụng vẫn như là Mã Khổ Huyền cũng không có tư cách gặp được ngươi. Dù là hắn trở thành người đồng đạo của ngươi, không phải chủ nhân cũng không được. Ngươi rốt cuộc muốn tìm người như thế nào mới nguyện ý gật đầu một cái? Không nói tới 5.000 năm trầm tích như vậy, riêng chỉ sự tồn tại của Ly Châu Động Thiên cũng đã trọn vẹn 3.000 năm rồi. 3.000 năm rồi đấy. Trong khoảng thời gian dài như vậy, mai này đã xuất hiện biết bao anh hùng hào kiệt sáng ngời ngời ở Đông Bảo Bình Châu. Nếu có người giúp đỡ, bọn họ há chẳng phải lên được thêm mấy tầng? Hơn 11, 12 tầng. Dù chỉ là thêm 2 tầng, đó cũng là cảnh giới nào rồi chứ? Cầu đá im ắng, những thanh kiếm sắt treo dưới cầu đá không chút động tĩnh. Ông lão nhẹ nhẹ thở hắt ra một hơi, tự diễu nói: tốt một cái vận chuyển anh hùng không tự do. Mà thôi, mà thôi, nếu đã như vậy thì ngươi liền tự sinh tự diệt đi, cũng tránh khỏi ta lo lắng phúc họa tương y. Bởi vì ngươi mà hỏng mất chút hương khói còn sót lại của bọn ta, gây ra thì cũng là chuyện tốt, chỉ là vụ cực nhỏ, không cần lo thua sạch. Trần Bình An đeo cái sọt không lớn cũng không nhỏ, từ trên đỉnh núi trở về, trên đường phát hiện không thấy ngôi miếu đồ nữa. Thiếu niên nhìn xung quanh, chắc chắn mình không nhớ nhầm chỗ. Cái miếu nhỏ cho người qua đường nghỉ chân này đúng là thứ như hòn đá mà người ta di chuyển vậy. Chỉ có điều giờ Trần Bình An đã chẳng lấy làm lạ nữa, quen là được. Trần Bình An đi vào hàng thợ rèn, đi tới căn phòng đất vàng mà trước kia mình đã chất đống của cải trước, lấy thứ nền đấy, để lại thứ nên để lại. Lúc này mới đi ra ngoài tìm được tiểu cô nương áo đỏ Lý Bảo Bình. Lý Bảo Bình đứng trước mặt hắn, cái đầu nhỏ ngẩng cao, khuôn mặt đầy vui mừng. Tiểu cô nương từ lâu đã treo đầy ở trên người lộn xộn những túi thêu, túi thơm, không ít hơn 7-8 loại, còn đeo một cái sọt nho nhỏ, bên trên có một cái nắp để che gió che mưa, vừa vặn dùng để che kín đồ ở trong sọt. Đoán chừng những thứ này đều là tiểu cô nương đề nghị, sau đó Nguyễn Tú giúp sắp xếp. Thiếu nữ áo xanh Nguyễn Tú đứng cạnh tiểu cô nương áo đỏ, cực kỳ vui vẻ. Trần Bình An nhìn tiểu cô nương, cười nói: "Mang đồ ăn chưa?" Lý Bảo Bình gật đầu tranh công, nói: "Trong sọt hơn phân nửa đều là đồ ăn Nguyễn tỷ tỷ cho ta ăn, còn lại đều là sách, không nặng, không nặng lắm." Trần Bình An nói ra: "Lúc nào cũng mệt rồi thì nói với ta một tiếng nhé." Tiểu cô nương ưỡn ngực, phóng khoáng nói: "Sao mà mệt được chứ?" Nguyễn Tú nhẹ nhàng nói: "Bản đồ địa hình phía Bắc Đông Bảo Bình Châu, còn có bản đồ các châu các quận của Đại Ly Đại Tùy, còn có mấy tấm bản đồ nhỏ hơn đều được cất kỹ trong sọt của Lý Bảo Bình rồi. Có điều đợi đến lúc người ra khỏi biên giới Đại Ly cần thường xuyên hỏi đường mới được. Cũng may Lý Bảo Bình hiểu được tiếng quan thoại của Đại Ly các ngươi, và cả tiếng Đại Nhã mà Đông Bảo Bình Châu dùng, chắc là sẽ không có vấn đề. Với cả ta cũng có để chút ngân lượng và tiền đồng ở trong đó, so với tiền kim tinh mà ngươi đưa cho ta, nhiều đó thực sự không ăn nhầm gì đâu. Vì vậy Trần Bình An ngươi ngàn vạn đừng cự tuyệt đấy." Trần Bình An hiểu ý cười nói: "Ta không ngốc, cho tiền còn không muốn sao?" Nguyễn Tú có chút tức giận nói: "Ngươi còn không ngốc, vì bọn họ mấy người chẳng quan hệ gì mà." Chỉ là lời gây tổn thương người khác lại vừa ra nói ra miệng, thiếu nữ liền hối hận đến rối tinh rối mù, vì thế liền dừng lại không nói tiếp nữa. Bởi vì cách đó không xa, bốn vị trường thư thuộc Mông Đồng không còn cùng đồng hành nữa đứng đó. Trần Bình An nói khẽ: "Những việc nói hôm qua đành nhờ Nguyễn cô nương rồi." Nguyễn Tú gật đầu nói: "Yên tâm đi, mấy chiếc chìa khóa đó ta sẽ cất kỹ, thi thoảng ta lại tới thu dọn phòng." Trần Bình An hít một hơi thật sâu, nói với Lý Bảo Bình: "Đi thôi." Lý Bảo Bình vui vẻ nói: "Đi nào." Một lớn một nhỏ, đến cả cái sọt cũng là một lớn một nhỏ. Trong tầm mắt của tất cả mọi người, hai người càng đi càng xa. Xuôi Nam Đại Tùy, trên đường đi, tiểu cô nương cứ lải nhải, nghe nói tiểu trấn nhiều điểm thú vị, cuối cùng cũng nói đến chuyện du học, ra vẻ nói với Trần Bình An: "Học trò mang cháp du học, lớn tuổi một chút đều cần trường kiếm phòng thân đấy, hơn nữa cũng có thể thể hiện mình là người có cả văn cả võ." Trần Bình An vui vẻ: "Đúng vậy, đó là học trò các cô, ta thì không phải thế." Tiểu cô nương ngẩn người, thoáng cái bắt đầu trầm mặc, giống như là cái sự thực này làm cho cô rất chán ngán và thất vọng. Thôi Xà mua một bình rượu trắng ngon nhất tại tiểu quán ở tiểu trấn, lững thững đi về hướng ngõ Nhị Lang. Đến tòa nhà tổ viên gia, lúc Thôi Xà mở khóa, động tác có dừng lại một chút, cuối cùng vẫn cười mà đẩy cửa ra. Hắn bước nhanh đi vào, sau đó đóng cửa lại, đi đến bên cạnh cái ao, nhìn vị nam tử đang đứng dưới bức hoành ở chính đường, hư vô mờ mịt, ánh sáng tràn ngập sắc màu. Thôi Xàm ngồi trên ghế bên cạnh ao, mở bầu rượu ra, ngửi một cái, lúc này mới quay đầu cười nói: "Dù là chỉ còn lại một chút hồn phách tàn dư, thế nhưng không mời mà tới, tự tiện xông vào nhà riêng, cuối cùng không phải là quân tử nên làm đâu. Tề Tĩnh Xuân, Tề sư đệ, đúng không?" Người nọ xoay người, khuôn mặt lờ mờ có thể thấy được chính là giáo thư tiên sinh Tề Tĩnh Xuân, phong thái nhàn nhã của trường tư, cũng là sơn chủ thư viện Sơn Nhai, một mình chống lại thiên đạo. Tề Tĩnh Xuân mỉm cười nói: ngày đó huynh cùng với Thôi Minh Hoàng bên ngoài là diễn kịch cho Ngô Diên xem, thật ra là cho ta xem, có mệt hay không? Thôi Sàm chuyển cái ghế ngồi xuống, cười tủm tỉm nói: ồ, vậy là sư đệ đã nhìn ra cái gì rồi? Tề Tĩnh Xuân đứng phía bắc cái ao, cùng đối mặt với Thôi Sàm ngồi phía nam, hỏi: huynh tại sao lại từ tu vi luyện khí sĩ tầng 12 tụt cảnh giới, một đường rơi xuống cảnh giới tầng 10? Thôi Sàm tựa vào ghế, lắc lắc hai ngón tay kèm lấy bầu rượu: còn không phải vị học cứu thiên nhân tiên sinh kia của chúng ta hay sao? Ai có thể nghĩ đến việc từ lâu đệ đã có lối đi riêng rồi, vì vậy thần tượng của tiên sinh không ngừng tụt xuống, đệ chẳng những không chịu ảnh hưởng, ngược lại cảnh giới còn cứ thể tăng lên. Đổi lại là ta, phản bội sư môn lâu như vậy, ngược lại một mực không thể thoát ly học phái của lão nhân ra, ảnh hưởng văn mạch. Việc khiến ta tuyệt vọng nhất là ta phát hiện đời này cũng không có hy vọng dậm học vấn của bản thân, áp đảo hay là thắng được tiên sinh. Làm sao bây giờ? Ta cũng không thể trơ mắt chịu chôn ở cùng tiên sinh. Vấn đề ở chỗ thần tượng tiên sinh sụp đổ, ảnh hưởng to lớn, không giống như là một cục đá rơi xuống mặt hồ nước, mà là một ngọn núi đổ vào nước hồ. Sóng lớn như vậy, trừ những người đã lên bờ như ngươi, hầu như không ai có thể tránh được. Ta lại càng vậy. Vì vậy ta đã nghĩ một cách nhỏ. Đệ sư đệ, đệ thấy thế nào? Tề Tĩnh Xuân gật đầu nói: mượn chính tay quán, phá ngã chấp. Ghi chú: ngã chấp theo Phật giáo là cội nguồn của đau khổ. Hết ghi chú. Ánh mắt của Thôi Sàm bỗng sợ hãi, dừng luôn động tác lay động bầu rượu. Tề Tĩnh Xuân thở dài nói: kết quả tốt nhất của huynh là học vấn, vượt qua tiên sinh và ta Tề Tĩnh Xuân, được sự công nhận của thiên địa thần nhân. Nhưng mà rất đáng tiếc, huynh không làm được. Thứ yếu, huynh hy vọng vào văn chi mạch này của tiên sinh đoạn tuyệt trong tay ta, sau đó huynh tiếp nhận mang đi. Dù là không tới được địa vị cao như là tiên sinh trong văn miếu, nhưng cũng sẽ sống hơn cái gọi là đại ly quốc sư gấp ngàn vạn lần. Cuối cùng là vì ai đó, vì bóng dáng của mình, sau đó chân thân nhập định, làm Phật gia vừa nghĩ vừa quan sát. Người đó nếu có thể thủ vững ý muốn ban đầu, cũng giống như huynh, trên khảm nào đó thủ vững ý muốn ban đầu, cuối cùng trở thành bước ngoặt lớn, khiến huynh một lần nữa từ tầng 10 tăng lên tầng 11. Tề Tĩnh Xuân lắc đầu nói: Thôi Sàm, có phải huynh nghĩ vụ mua bán này sao cũng đều là kiếm được mà không lỗ đúng không? Ta biết rõ huynh đã sắp xếp sẵn tay trong, dù là Trần Bình An vẫn luôn giữ được tâm cảnh thuần túy trong suốt kiên định, huynh vẫn có thể sắp xếp tay sau. Ví dụ như hết khả năng phóng đại những khuyết điểm của Mông Đồng, không ngừng làm hao tổn tâm cảnh Trần Bình An, như lấy đá mài kính, khiến cho mặt kính thô ráp không chịu nổi, cuối cùng vỡ thành mảnh nhỏ. Như vậy Trần Bình An một khi là học trò kế tục mà ta chọn chúng, người có thể đại công cáo thành, đem văn mạch khí vận của tiên sinh và ta Tề Tĩnh Xuân toàn bộ bỏ vào trong túi, thành quả cuối cùng sẽ lớn hơn rất nhiều so với loại thủ đoạn thứ ba, quán tưởng của Phật gia. Thôi Sàm sắc mặt xanh mét. Tề Tĩnh Xuân cười nói: nếu ngươi lựa chọn buông tay lúc này, ta có thể đồng ý cho ngươi lựa chọn loại kết quả thứ ba. Tuy rằng khác biệt rất lớn, nhưng với Thôi Sàm ngươi thì vẫn là chuyện tốt vô cùng. Bao nhiêu năm vây quanh nịnh hót, tính tính toán toán, cuối cùng cũng coi như đạt được ước muốn rồi. Thôi Sàm đứng dậy cười lạnh nói: Tề Tĩnh Xuân, kẻ sắp hồn phi phách tán như ngươi có tư cách gì mà cùng ta ra điều kiện? Tề Tĩnh Xuân về mặt không chút biến hóa: cho người cơ hội cuối cùng. Thôi Sàm sắc mặt dữ tợn nói: người dám làm hỏng tâm cảnh của ta? Tề Tĩnh Xuân về mặt đau lòng, nhẹ giọng nói: thôi sư huynh. Thôi Sàm đột nhiên đạp mạnh chai rượu trong tay xuống, sải mạnh về phía trước một bước, giơ tay chỉ vào Tề Tĩnh Xuân ở cách hắn một cái ao trời. Ta không tin Tề Tĩnh Xuân người có thể thắng ta. Tề Tĩnh Xuân một tay chắp sau lưng, một tay phất vạt áo phía trước, rượu bên chân thôi sàm chảy vào ao, tạo nên cảnh tượng mặt nước huyền diệu rung động từng trận. Giống như thôi sàm lúc trước, không hổ là đồng môn sư huynh đệ năm xưa, giơ tay nhấc chân đều là phong thái của người đọc sách. Trên mặt nước là hình ảnh thiếu niên cõng sọt cùng với tiểu cô nương. Tiểu cô nương áo đỏ vừa đi vừa nghiêng mình, ngẩng đầu hỏi thiếu niên đủ vấn đề từ trên trời đến đất, từ đông sang tây. Thiếu niên dày dơm thì miệng cười, nhẫn nại trả lời từng câu hỏi kỳ lạ của tiểu cô nương. Nếu gặp phải vấn đề không rõ, thiếu niên sẽ nói rõ không biết. Thiếu niên không cảm thấy mất mặt, tiểu cô nương cũng chẳng có gì là nhàm chán. Tề Tĩnh Xuân hỏi: Thôi Sàm, người vẫn chưa hiểu hay sao? Thôi Sàm nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên mặt nước, sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, lẩm bẩm nói: Điều này làm sao có thể? Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên. Quốc sư thiếu niên giữa hai mi tâm có nốt ruồi, khuôn mặt vặn vẹo đến dữ tợn đáng sợ. Tề Tĩnh Xuân, người thế mà lại chọn một nữ nhân trở thành đệ tử đích truyền duy nhất của mình. Tề Tĩnh Xuân nhìn vào khuôn mặt lạ lẫm của thiếu niên, cười hỏi ngược lại: Có gì không thể cơ chứ? Thôi Sàm hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên. Nhưng thiếu niên tâm tính không đổi, cùng lắm thì ta rút hết những chiều sau, ngược lại một đường giúp hắn tìm đá mài dao. Ta có thể thắng như thường, chẳng qua là thắng được ít đi chút thôi. Sao nào, Tề Tĩnh Xuân, chẳng lẽ chỉ vì chặn đại đạo của ta mà ngươi muốn quay đầu hãm hại tên Trần Bình An kia? Thôi Sàm vẻ mặt điên cuồng, cực kỳ đắc ý. Ta với thiếu niên ngõ Đê Bình kia có quan hệ cùng vinh cùng nhục. Tề Tĩnh Xuân, ngươi đấu với ta như thế nào đây? Tề Tĩnh Xuân bình thản nói: Ta khuyên ngươi hiện tại liền cắt đứt mối quan hệ này, bây giờ rút tay hãy còn kịp. Cùng lắm tầng thứ 10 tụt xuống tầng 6 vẫn coi như là giữ lại ngũ cảnh. Thôi Sàm sắc mặt âm trầm nói: Tề Tĩnh Xuân, người điên rồi sao? Tề Tĩnh Xuân liếc mắt nhìn Thôi Sàm, thở dài, duỗi ra khép lại hai ngón tay, nhẹ nhàng thoáng một cái. Trong khung cảnh, thiếu niên giày dâm cùng với tiểu cô nương áo đỏ không hề phát hiện, nhưng mà Thôi Sàm trơ mắt nhìn thấy ở trên đầu của thiếu niên đột nhiên nhiều thêm một cây châm ngọc bích, lặng yên cắm tại giữa búi tóc. Thôi Sàm vẻ mặt ngẩn ngơ, vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ, vươn tay run rẩy chỉ vào Tề Tĩnh Xuân. Tề Tĩnh, hắn thậm chí không tài nào nói ra được chữ Xuân cuối cùng. Trong chớp mắt, Thôi Sàm đạo tâm gần như sụp đổ, thấy thất khiếu chảy máu. Hắn ngã ngồi trên ghế, hai tay nhanh chóng kết ấn bảo mình, khàn khàn nói: An hồn định phách. Tề Tĩnh Xuân ngẩng đầu nhìn về phía sân vườn, không nhìn cảnh Thôi Sàm thê thảm vô cùng, nói: Ăn thiệt thì liệu mà nhớ kỹ, người nếu còn dám lén đút ngáng chân, ta sẽ tự có cách khiến người từ luyện khí sĩ tầng 5 biến thành phàm phu tục tử. Đương nhiên, với tính cách ngang ngược cố chấp của ngươi, nhất định sẽ không tin. Không sao, tin hay không tùy ngươi. Lần đầu tiên ta bảo ngươi đừng mất niềm tin vào tiên sinh, ngươi không tin, kết quả tụt cảnh giới. Trước khi ta đến Ly Châu Động Thiên, muốn ngươi đừng ra tay với thư viện Sơn Nhai, ngươi vẫn không tin. Vì vậy lúc này đây cũng đều là tùy ngươi. Tề Tĩnh Xuân rời khỏi chỗ Viên Gia Tổ, ngõ Nhị Lang, lần cuối cùng dạo bước ở nhân gian. Đầu tiên đi Trường Tư, rồi đến cổng Vòm Đá, lại đi thăm mộ sư đệ Mã Chiêm. Sau đó Tề Tĩnh Xuân còn đi một chuyến lên trời. Đến cuối cùng, Tề Tĩnh Xuân trở lại mặt đất, nhẹ nhàng đến cạnh bên thiếu niên giày rơm và tiểu cô nương áo đỏ, sóng vai cùng đi. Chẳng qua là họ không biết chuyện này, mỗi bước một bước, thân ảnh của Tề Tĩnh Xuân lại mờ nhạt đi một phần. Cuối cùng Tề tiên sinh dừng lại, nhìn về phía bóng lưng hai đứa trẻ. Vị tiên sinh này có lo lắng, có tiếc nuối, có luyến tiếc, có vui mừng, mà cũng có cả kiêu ngạo. Vị ấy nhẹ nhàng phất tay, không một lời từ biệt. Cứ như thế thôi cũng khá tốt. Ơ, sao trên đầu của huynh lại có một cây châm ngọc? À, ta không biết. Là chuyện từ khi nào? Trần Bình An, huynh thực ra là kẻ có tiền đúng không? Thật ra không phải, mà ít nhất giờ không phải nữa. Khoảng thời gian mà ta có tiền chỉ có bấy nhiêu ngày thôi. Được rồi, vậy cây kiếm gỗ thập thò ở trong sọt của huynh lại là chuyện gì đây? Ta cũng không biết nữa. Trần Bình An, huynh còn như vậy, hôm nay ta sẽ thực sự không thích huynh nữa đâu. Ta thực sự không biết mà. Được rồi, ngày mai lại không thích huynh nữa là được. Núi xanh nước trong, chàng thiếu niên cùng với tiểu cô nương song song dạo bước. Viên gia tổ trạch, ngõ Nhị Lang. Thôi Sàm toàn thân đẫm máu ngồi ở trên ghế, hai tay kết bảo bình ấn bảo vệ bộ túi da này không tới mức rách nát. Không chỉ là bởi vì bộ túi da này rất khó tìm kiếm, mà quan trọng là thân thể tựa như là một cái lồng giam khóa lại hồn phách của hắn. Trong thời gian ngắn, đừng nói có thể giống như là trước ở kinh thành Đại Ly như vậy, thần hồn bay xa thăm thú núi sông Long Tuyền, mà một khi thân thể hủy diệt, hắn liền hoàn toàn trở thành hồn phách chia lìa, người không hoàn chỉnh, cả đời thực sự sẽ phải biến thành tôm cá trong vũng bùn đáy ở ngũ cảnh. Những kẻ trước kia luôn nơm nớp lo sợ, nằm dạp dưới lòng bàn chân của hắn, nếu muốn giết hắn đã là điều vô cùng dễ dàng. Tuy rằng thể xác và tinh thần đều bị thương nặng, nhưng sau khi Thôi Sàm phun ra một búng máu, vẫn cố vịn tay ghế, tay chân run rẩy muốn đứng lên. Hắn trong lòng biết rõ, càng là như vậy càng không được tỏ ra yếu đuối. Thôi Sàm ngẩng đầu nhìn về phía bên sân vườn, chỗ đó đã từng có âm thanh của binh gia thánh nhân Nguyễn Cung, chỉ là lúc này hắn đã không thể cùng Nguyễn Cung đàm luận thuật pháp thần thông. Thôi Sàm khàn khàn nói: "Đi ra." Một vị thiếu niên tướng mạo tinh xảo từ cửa hông đi ra, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, đi đến trước người của Thôi Sàm, không biết làm sao. Thôi Sàm tín nhiệm đám tử sĩ dưới trướng ở ẩn tại trong trấn nhỏ, nhưng chỉ là tin tưởng bọn họ đối với chính mình, vị quốc sư Đại Ly này trung thành và tận tâm. Nhưng mà Thôi Sàm không đánh giá cao năng lực của bọn hắn, căn bản không hy vọng xa vời bọn hắn có thể hộ tống bản thân an toàn trở lại kinh thành. Nói không chừng còn chưa ra khỏi trấn nhỏ, Tống Trường Kính hoặc là một quân cờ nào đó trong bốn họ mười tộc mà nữ tử kia xếp vào sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Vì vậy Thôi Sàm hạ lệnh đối với thiếu niên: "Đi tiệm rèn tìm Nguyễn sư phụ, mời hắn tới nơi này một chuyến, liền trực tiếp nói ta Thôi Sàm muốn cầu cạnh hắn, đồng ý cùng hắn là một khoản mua bán lớn có liên quan tới chuyện sắc phong sơn thần núi thần tú. Chớ quên làm mời Nguyễn Cung, nếu như không chịu, ngươi về sau cũng không cần trở lại tòa nhà này nữa. Trong cơ thể ngươi tạm thời bị ta thả vào chút âm hồn, không chịu nổi dương khí cường phong cọ rửa." Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, dùng sức gật đầu. Thôi Sàm cụt hứng ngồi trở lại trên ghế, dặn dò: "Sau khi ra ngoài vẻ mặt tự nhiên một chút, đừng có tỏ ra là kẻ mất hồn, nếu không kẻ ngốc cũng biết ta có vấn đề." Thiếu niên nhút nhát gật đầu, bước nhanh rời đi. Nhưng mà Thôi Sàm vừa nhắm mắt lại thực sự là buồn cười, luân lạc tới mức họa địa vi lao, khóa cứng cửa ra của hồn phách. Hiện tại chính mình vẫn phải giúp mày vá vá, làm thợ may vá cho cái lồng giam này. Một hồi tiếng bước chân quen thuộc vang lên, Thôi Sàm đột nhiên trợn mắt, đang muốn lớn tiếng quát cái tên làm việc không ra gì này. Chẳng qua là sau khi chứng kiến khách không mời mà tới bên con rối sứ thiếu niên, Thôi Sàm lập tức thay đổi một gương mặt, đối với thiếu niên cười nói: "Di chuyển cái ghế cho Dương lão tiền bối, lại bưng chén trà qua đây." Lão nhân rút lấy tẩu thuốc, một tay chắp ra sau, ngắm nghía bốn phía, không nhìn tới kết cục thê thảm của quốc sư thiếu niên, cười ha hả nói: "Nơi đây cấm chế là Thôi Sàm ngươi tự tay bố trí, hôm nay ta tựa là kẻ phá cửa mà vào, chủ nhân lại vẫn nằm ngáy o o. Quốc sư đại nhân, có phải hay không đã gặp phiền toái gì, cần ta giúp một tay sao? Thôi Sàm sắc mặt không đổi, lắc đầu nói: không cần. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Tập này mình hơi nghẹt mũi một chút nên có gì anh em hết sức thông cảm nhé. Chào mọi người.